Xích Tâm Tuần Thiên, chương 295, Bạch Cốt Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầm lầy Điền Thị, cũng là tề quốc nhất đẳng danh môn, nhưng mà nơi này là trong quân, là ở Trọng Huyền Chử Lương dưới trướng. Trong quân há bàn về xuất thân, Trọng Huyền Chử Lương lại càng không là sẽ quan tâm hắn người. Điền An Thái rất rõ ràng, Trọng Huyền Chử Lương nếu như muốn giết hắn, hắn liền phản kháng cơ hội đều không có. Càng không khả năng có người vì hắn ra mặt. Lúc này hắn không gì sánh được hối hận, thẳng hận không được cắt mất đầu lưỡi của mình. Đích xác là cậy vào Điền gia thanh thế, tại trong ngày thường đường hoàng quen rồi. Cho rằng nói hai câu lời nói sẽ không có chuyện gì. Nhưng lại đã quên nơi này là người nào quân doanh, trước mặt đại soái vậy là cái gì người. Đây cũng là hung đồ. Trọng Huyền Chử Lương trầm mặc, luôn luôn đợi đến Điền An Thái cả người bắt đầu phát run, mới nói. Các ngươi cho rằng Dương Kiến Đức là người nào a? Nhiều năm như vậy giấu tài, mọi chuyện thuận theo, liền thật cho là hắn là rút giang hổ. Năm đó, ở Nghiêng Nguyệt Cốc, hắn là thiếu chút nữa đâm kỳ cùng bổn soái liều mạng nhân vật. Bên trong trướng chúng tướng hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng, Dương Kiến Đức năm đó có như vậy mãng, dám cùng hung đồ cắm vào kỳ. Khiến bổn soái đi Dương Đình đầu hàng, như thế nào đi? Là một người đi, hay là mang đại quân đi? Nếu như rút lên đại quân, đi sâu vào Dương quốc, binh vây theo nhất định thành, cứ như vậy, bọn họ rơi xuống không rơi xuống lại có cái gì khác biệt. Ngươi không tin người ra, nhân ra lấy cái gì tin ngươi. Còn nữa nói, đơn độc đi sâu vào Dương quốc, lại không bàn về Ôn Độc, cũng không sợ bị người ghim miệng túi sao. Hoặc là khiến bổn soái đơn đao đi gặp, vừa hiển hào dũng sao. Trọng Huyền Chử Lương cười lạnh nói. Bổn soái nếu là cả gan tham công, cô độc trước đi, Dương Kiến Đức liền dám đảm đương trường vây giết ta. Hào dũng là hào dũng, mệnh không có quả thật thật sự. Điền An Thái, Trọng Huyền Chử Lương tại soái vị trên phủ phục. Điền thị muốn giết ta chăng? Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt không nảy tâm. Điền An Thái đã hoảng sợ được nói năng lộn xộn, chẳng qua là liều mạng dập đầu, sứt được mặt đất phanh phanh vang dội. Điền thị năm gần đây ngọn gió cực thịnh, Trọng Huyền Chử Lương còn muốn nói thêm gì nữa, gõ một phen, nhưng bỗng nhiên ngừng. Trực tiếp đứng dậy, vừa sải bước ra soái trướng bên ngoài, nghiêng nhìn nơi xa, lạnh lùng nói. Tới, một tiếng này quá ngắn mà gấp rút, thật giống như hung đao phá bao, trong nháy mắt sát cơ bộc phát. Thủ ngoài trướng thân binh theo tầm mắt của hắn nhìn sang, đoán được tới, đó là Dương quốc Xích Vĩ quận phương hướng. Xích Vĩ quận, xa cốt diện giả bỏ mình nơi đó hoang trên không trung, bỗng nhiên dạng lên sóng gợn. Một cây bạch cốt từ hư không trung chui ra, lẫn nhau đan xen, cấu kết, nhanh chóng hình thành hai cái dao long bộ xương, như sống chuyển một dạng, khô lâu hốc mắt trung đột nhiên phát lên hồn hỏa. Hai cái cốt dao nhe nanh múa vuốt, lẫn nhau cắn đối phương cái đuôi, hình thành một cái hình cầu. Hình cầu trung u quang xoay tròn, mơ hồ thông hướng nào đó thần bí không gian. Sau đó từ u quang bên trong, đi ra một người mặc vải bố đạo bào tuổi trẻ nam nhân. Người này mặt mũi, nói anh tuấn cũng không đúng, nói xấu xí cũng không đúng. Hắn đứng ở nơi đó, dường như đã là này phương thiên địa trung tâm, loại này mãnh liệt tồn tại cảm, làm người ta không có cảm giác liền không chú ý hắn mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy chỉ có tránh bất quá một đôi mắt, một con lộ ra thờ ơ vô tình, một con lộ ra vẻ bình tĩnh sâu thẳm. Hắn đi ra u quang sau đó, tùy ý hướng trên mặt đất nhìn thoáng qua, mặt không biểu cảm. Đó là xà cốt diện giả bỏ mình lúc đó vị trí. Mà từ phía sau hắn, Lục Diễm, Long cốt diện giả, Hầu cốt diện giả, Thỏ cốt diện giả, lần lượt đi ra u quang. Trương Lâm Xuyên tại Phong Lâm thành giết Ngụy Nghiễm, Thẩm Nam Thất thời điểm, đã từng mở qua một cái bạch cốt môn. Nhưng cùng này hai cái cốt dao cắn hợp bạch cốt chi môn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc trên tồn tại. Lúc đó kia quạt bạch cốt môn, là câu thông u minh chi khí, trải chiến trường, tăng phúc đạo thuật của hắn uy năng. Mà bây giờ do bạch cốt đạo thánh chủ tự mình mở này quạt bạch cốt môn, lại là mượn đường U Minh, xuyên qua mấy vạn dặm, tự bạch cốt địa cung thẳng xu thế dương cảnh. Kia nguyên lý tương tự với bạch cốt độn thuật, nhưng lại tuyệt diệu không biết bao nhiêu. Mà kia tin tiêu, tự nhiên chính là băng tán ở nơi này ôn linh tử linh. Đi, bạch cốt đạo thánh chủ ngữ điệu khô khan nói. Tận các ngươi có khả năng, gây ra hỗn loạn, vì bổn tọa tranh thủ thời gian, luyện chế ôn dịch hóa thân. Mọi người đồng thời làm ra giống nhau thủ thế, thu thập ngón áp út đầu ngón tay cái ngón trỏ ngón giữa thành tam giác hình dáng gắn vào ngực, nhẹ tụng đạo. Vong xuyên dưới đáy, hoàng tuyền vực sâu. Tôn thần trở về thế, chiếu sáng nhân gian. Tụng thôi, Lục Diễm kiệt kiệt cười quái dị, dẫn đầu rời đi. Long cốt diện giả lại nhìn về phía thỏ diện. Chư diện chết ở đâu? Trương Lâm Xuyên không có ở đây trường, thỏ diện sợ hãi rụt rè nói. Thật giống như hình như là tại gia thành thành vực. Thật giống như. Đúng là tại Gia Thành. Thỏ Diện nuốt xuống một thoáng nước miếng, để hóa giải khẩn trương tâm tình. Làm 12 cốt diện bên trong, trên thực tế, người mạnh nhất, Long Diện mặc dù không thường lộ diện, nhưng mỗi một vị diện giả đều không thể thoát khỏi đối với hắn kiêng kỵ. Hơn nữa, Bạch Cốt Đạo 12 cốt diện. Cái này tập thể sớm đã bị phân hóa, Thỏ Diện cũng đã là Trương Lâm Xuyên phe phái người, khó tránh khỏi đối Long Diện biểu hiện ra càng nhiều là sợ hãi. Long Cốt Diện giả nói thẳng, dẫn đường, lại chuyển đối Hầu Diện phân phó. Ngươi cũng cùng nhau tới. Thỏ Diện không dám cự tuyệt, Hầu Diện cũng chỉ là nhún vai, rất không sao cả bộ dạng. Từ đầu đến cuối, Bạch Cốt Đạo Thánh Chủ đối hành động của bọn họ cũng không can thiệp, tùy ý chính bọn hắn quyết định đi nơi nào, làm cái gì. Đợi đến mấy người này đều đi rồi, hắn mới đúng không trung Bạch Cốt Chi Môn, thờ ơ nói ra. Sứ giả coi trọng địa cung, không muốn tự ý xa rời, tùy thời nghênh đón bổn tọa. Bạch Cốt Môn kia một đầu, truyền đến Trương Lâm Xuyên cung kính âm thanh. Cẩn tuân thánh mệnh, khiến bầy ra bệnh dịch hạch cũng lựa chọn vị trí Trương Lâm Xuyên ở lại Bạch Cốt Địa Cung, đem trưởng lão Lục Diễm mang đi ra, cũng không phải nói Bạch Cốt Đạo Thánh Chủ đối với thủ hạ giáo đồ không tín nhiệm, mà chẳng qua là thượng vị giả bản năng thận trọng mà thôi, giản đơn hạn chế. Đã phân phó sau, Thánh Chủ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Ánh mặt trời rực rỡ, lệnh hắn hơi hơi nheo lại mắt. Chuyến này nguy hiểm hắn có điều dự tính, hắn cũng không quan tâm. Vô luận từ lúc nào, nhấc lên tàn sát bừa bãi một cái quốc độ ôn dịch, đều là không tha tại thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối này thân thể rất tốt dùng, dùng quá tốt. Chẳng qua là có một chút phiền toái nhỏ, cần giải quyết. Lập tức chỉ muốn giải quyết. Vì thế bốc lên một tí hiểm nguy, phi thường đáng giá. Hắn di chuyển bước chân, giống như một cái thật lâu chưa có về nhà người, đầy cõi lòng quyến luyến đi lại. Nói đến khuất nhục, hắn mượn đường tử thể hàng thế đã lâu, nhưng lại rất ít xảy ra Bạch Cốt Địa Cung. Trang đế cùng đỗ như hối đối Bạch Cốt Đạo truy tìm chẳng bao giờ dừng lại, mà hắn thậm chí muốn ẩn tàng sự hiện hữu của mình, có thể nói kéo dài hơi tàn. Cũng may sắp giải quyết. Phía sau tự không cần như thế. Quốc gia này, quốc khí đã tán, dân tâm đã loạn. Hắn có thể cảm thụ có được ôn dịch chi khí mượn từng đám vật dẫn, tại chung quanh di động, du đáng. Dịch khí sẽ đem kẻ sống chiếm đoạt, tử vong bản thân lại sẽ tăng cường dịch khí. Hắn đi lại, mỗi hút một ngụm, đều cảm thấy hết sức thỏa mãn. Thân thể tại từng điểm thích ứng, từng điểm đúc lại. Cái kia luôn luôn tại cùng hắn cuộc đua quyền khống chế, trước sau chưa từng buông tha cho linh hồn, rốt cục có buông lỏng. Chỉ tiếc không có như vậy viên mãn. Hắn nhớ tới ngày đó thông qua ôn linh mảnh nhỏ nhìn qua kia người thiếu niên, chỉ tiếc lúc đó lực lượng còn đang cách không ngưng tụ, thiếu niên kia liền cũng không quay đầu lại chạy xa rồi. Ghê tởm, hắn nhàn nhạt nghĩ tới. Nhưng trong lòng thật sự cũng là không có phẫn hận các loại tâm tình. Này tại sinh mệnh trường trong sông, thật sự là bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Cách chương.